Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 532, C532, ta cũng cảm thấy mình tiến bộ rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên nhấp vào đồng hồ trong tay. Tra cứu xem là vị sư phụ nào sắp giảng bài một chút. Rất nhanh, hắn tìm được một cái tên. Đó là một vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Tên là Tháp Lâm, chuyên môn giảng dạy về pháp tắc hệ thủy. Thời gian giảng dạy là một giờ sau. Dương Thiên trực tiếp nhấp vào ứng dụng. Ứng dụng của hắn rất nhanh liền thông qua. Sau đó hắn đi tới trước cửa một tòa nhà cổ khổng lồ. Ha ha, Tháp Lâm đại nhân lại giảng bài. Pháp tắc hệ thủy của ta mặc dù đã đủ để đột phá cửa thứ hai của cửa ải pháp tắc. Nhưng mỗi lần nghe giảng đều có lợi. Đúng vậy, có thể mở lớp ở khu vực chung của hành tinh hỗn độn. Đều là tồn tại cấp lĩnh chủ đỉnh cao. Bọn họ cũng chỉ cách nắm giữ một hệ pháp tắc hoàn chỉnh một tia khoảng cách. Cường giả như vậy lĩnh ngộ đối với pháp tắc đã sâu tới bản chất của pháp tắc rồi. Đây không phải là khoảng cách mà chúng ta có thể so sánh. Có hai vị thiên tài cấp tinh vực đang nói chuyện với nhau. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn có rất nhiều thiên tài đến từ các bí cảnh khác. Tất cả đều nhỏ giọng thảo luận, Dương Thiên cũng đi theo bước chân của mọi người. Đi vào, phủ đệ vô cùng khổng lồ, nhưng bên trong chỉ có 1000 chỗ ngồi. Ở phía sau chỗ ngồi, có một khu vực lớn. Người không có chỗ ngồi có thể lựa chọn đứng ở khu vực khổng lồ kia nghe giảng. Lúc Dương Thiên tiến vào, 1000 chỗ ngồi này chỉ có 200 chỗ ngồi, còn có 800 chỗ ngồi đang trống. Dương Thiên suy nghĩ một chút, cũng không có ngồi ở những chỗ ngồi kia. Đi tới một góc khu vực lớn phía sau chỗ ngồi, lẳng lặng chờ đợi bài giảng bắt đầu. Người càng ngày càng nhiều, người trên 1000 chỗ ngồi cũng dần dần đủ. Những chỗ này đều là những người thông qua cửa ải thứ hai mới ngồi. Mặc dù những chỗ ngồi này là vô chủ, nhưng đây dường như đã tạo thành một quy tắc. Nhìn kìa, sư phụ Tháp Lâm tới rồi. Một vị thiên tài kinh hỉ nói. Dương Thiên nhìn lại, xa xa, một người đàn ông trung niên khuôn mặt nhu hòa, xuất hiện ở phương xa. Sau đó trong nháy mắt đi tới vị trí đứng đầu cung điện. Ngồi xuống, bái kiến sư phụ Tháp Lâm, tất cả thiên tài đứng dậy. Cung kính nói, đây là đãi ngộ mà mỗi một vị sư phụ đều sẽ được đối xử. Dù sao bọn họ vì những thiên tài này mà miễn phí giảng giải pháp tác. Thuộc về ân sư thụ nghiệp. Ha ha, người hôm nay rất nhiều a. Tháp Lâm tươi cười rất ôn hòa. Sau đó hai tay huy động. Hôm nay ta sẽ vì mọi người nói cho mọi người biết phần cơ bản nhất của pháp tác hệ thủy. Thời gian là 3 ngày. Nói xong, tay phải Tháp Lâm vung lên. Trong tay ông ta xuất hiện một giọt nước. Sau đó giọt nước này ở trước mặt mọi người không ngừng phóng đại. Dần dần, từng kết cấu của bí văn pháp tắc hiện ra ở trước mặt mọi người. Tháp Lâm bắt đầu giảng bài. Dương Thiên đứng ở một góc, lẳng lặng nghe. Dần dần, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hỉ. Không nghĩ tới sư phụ Tháp Lâm này nói về pháp tắc hệ thủy triệt để như vậy. Một vài hiểu biết trước đây của mình về pháp tắc hệ thủy cũng sai. Dương Thiên âm thầm nghĩ trong lòng. Trước khi hắn lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy, Huyền Hư đạo nhân liền đã biến mất. Hoàn toàn là hắn một mình lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy cùng pháp tắc hệ hòa. Tuy rằng Long Phượng Nguyên Châu hiện rõ kết cấu hoàn chỉnh của pháp tắc hệ thủy, pháp tắc hệ hòa ở trước mặt hắn. Thế nhưng dù sao cũng là hắn một mình lĩnh ngộ. Khẳng định tồn tại có vài chỗ sai lệch. Những chỗ này có thể chỉ là chênh lệch một chút với chính xác. Giai đoạn đầu có thể không cảm giác được. Nhưng theo Dương Thiên lĩnh ngộ pháp tắc càng thêm sâu. Những chỗ Dương Thiên lý giải sai này nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ lĩnh ngộ của Dương Thiên sau này. Hiện tại sư phụ Tháp Lâm giảng giải từ các phương diện đến pháp tắc hệ thủy cơ bản nhất. Giống như là một bài toán. Tuy rằng đáp án cuối cùng cũng giống nhau, nhưng lại có cách giải khác nhau. Dương Thiên lúc trước lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy, cũng chỉ là một loại lý giải đơn giản nhất. Hơn nữa ở giữa còn có chút khuyết điểm. Dương Thiên hưng phấn trong lòng. ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giọt nước trong tay sư phụ Tháp Lâm. Cẩn thận nghe giảng, thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua 3 ngày. 3 ngày tới rồi, bài giảng lần này sẽ đến đây. Mọi người tự mình về đi. Tháp Lâm mỉm cười nói. Tay phải vung lên, giọt nước bí văn pháp tắc khổng lồ đã biến mất không thấy. Sau đó, Tháp Lâm vừa bước một bước, liền đã xuất hiện ở xa xa. Lại bước một bước, thân ảnh liền trực tiếp biến mất. Kết thúc rồi, ha ha. Lúc trước ta chỉ cách thông qua cửa ải pháp tắc một chút khoảng cách. Nhưng hiện tại ta đã có lòng tin có thể thông qua. Ta cũng cảm thấy mình tiến bộ rất lớn, trên mặt đông đảo thiên tài tràn đầy kích động. Dương Thiên cũng hưng phấn trong lòng. Lúc trước hắn vẫn là một mình tu luyện. Cũng không hề biết nghe những cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong giảng giải lại hiệu quả tốt như vậy. Mình ngoại trừ tu luyện, còn cần hao phí thời gian nghe những cường giả cấp lĩnh chủ này giảng giải bài giảng pháp tắc. Dương Thiên cảm nhận được chỗ tốt của việc nghe giảng này. Lại âm thầm hạ quyết tâm. Quyết định lúc trước của hắn là toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa bên trong Long Phượng Nguyên Châu. Mau chóng nắm giữ 9 thức còn lại của phần thiên chi nộ. Nhưng bây giờ bài giảng này đã làm cho quyết định của hắn có sự thay đổi. Cách chương.